Bất cứ chuyện gì, cô gái như là nghĩ đến cái gì, bản năng cắn môi, gò má ửng đỏ, lòng khao khát sống sót cực kỳ mãnh liệt. Tô Minh liếc cô gái tên gọi Ngọc La, cô có chút tài sắc, dáng người nhấp nhô mỹ miều, đặc biệt là mảnh vải khó che thân, làn da lộ cả ra ngoài, phối hợp vì sợ hãi mà run rẩy, cộng đôi mắt khát vọng sống sót khiến cô trong chớp mắt tràn ngập ý nhị, khiến tim người đập nhanh. Ánh mắt của cô, khuôn mặt của cô, đôi mắt ẩn chứa là trả bất cứ cái giá nào, có thể làm bất cứ chuyện gì, thậm chí dù bị trà đạp cũng đồng ý. Tô Minh biểu tình như thường, chậm rãi đi hướng cô gái. Hắn tới gần, Ngọc La bản năng muốn lùi bước nhưng do dự, cắn răng đứng đó, mặc kệ Tô Minh chậm rãi tới gần, chỉ cách nhau một khoảng ngắn. Thậm chí cô hơi tiến lên một chút là sẽ ngã vào ngực Tô Minh. Tô Minh từ từ cúi đầu, hình như muốn chạm vào bờ môi cô gái. Ngực Ngọc La phát ra tiếng tim đập nhanh, phập phồng. Gò má vô ửng đỏ, đôi mắt lộ rõ sự quyến rũ phụ nữ, vì sống sót, dù Tô Minh có yêu cầu làm gì thì cô đều sẽ hết sức hùa theo. Mắt thấy Tô Minh sắp đụng vào bờ môi hồng hé mở, nhưng khoảnh khắc sắp đụng chạm thì hắn nghiêng đầu tránh mặt cô gái, thì thầm bên tai cô. Ta có thể không giết ngươi, chỉ cần, Tô Minh thản nhiên nói vào tai Ngọc La. Ngọc La nghe lời Tô Minh nói, giơ đôi tay nắm vải áo, mặt càng đỏ hơn, đôi mắt càng quyến rũ. Nhưng khi cô định cởi áo ra thì giọng Tô Minh lại vang lên. Chỉ cần ngươi bỏ chạy giống mới nãy, Tô Minh lạnh lùng nói, ngẩng đầu, lùi ra sau mãi đến ra ngoài mấy mét thì mặt lộ nụ cười. Cách chương.